Chương 702, tức hồn hẹn. Triệu Tín cùng Cơ Vô Song sớm bị cản lại, lúc này Triệu Tín thông minh, không náo sự tình, thì dưới chân núi chờ. Hai vị, mời tới bên này Hàn Nguyệt Nữ Đế đến về sau, rất có lễ phép, làm một thủ thế, còn gái rượu bộ dáng, Cơ Vô Song trong lúc nhất thời nhìn ngây người. Triệu Tín im lặng chọc chọc cái hông của hắn, uy, chảy nước miếng, chà chà Cơ Vô Song hoàn hồn, lập tức ý thức chính hắn thất lễ còn thật chà chà khoe miệng. Bên cạnh Triệu Tín cười một tiếng, hắn mới phát hiện bị chơi xỏ, mặt đều là lúng túng. Tiên nữ hắn không thấy được Linh Lung Nữ Đế, hiện tại lời này đối với Long Yên Nhiên nói, Long Yên Nhiên chỉ từ tu luyện công pháp đến nay, tư sắc cùng hai vị nữ đế không kém bao nhiêu đâu, một thân cổ đại đựng, duy mỹ đừng đánh nàng chủ ý, nàng danh hoa có chủ, là ta huynh đệ. Triệu Tín lườm hắn một cái, làm sao cùng hắn trong ấn tượng vực chủ càng ngày càng không giống nhau a, nói mò gì đâu, ta là cái loại người này, ta đơn thuần thưởng thức Cơ Vô Song diệp đáp lễ Triệu Tín một cái liếc mắt, hứng hở mở miệng. Kaka, kaka. Cơ Vô Tuyết nhìn đến kaka của nàng trước tiên cũng không có cùng với nàng vừa ý, thở phì phì lên. Ngươi tiểu Tuyết Cơ Vô Song đôi mắt trừng lớn, tâm lý khiếp sợ không gì sánh nổi, chuyện gì xảy ra, muội muội của hắn làm sao lại vẫn là tiểu em bé tu vi cũng không có khôi phục, hừ hừ Cơ Vô Tuyết bĩu môi. Hừ lạnh, còn đem đầu chuyển một bên, ra vẻ sinh khí. Muội muội, nói cho ca ca, tên hỗn đảng kia đối ngươi làm cái gì? Cơ Vô Song rất tức giận, con ngươi có thể nhìn ra một đám lửa, đây là giam cầm nàng muội muội lực lượng a, rất đáng hận này này. Cơ Vô Song, ngươi còn như vậy chửi bới ta Vân ca, ta có thể theo ngươi liều mạng nha. Triệu Tín lập tức trở mặt, thần sắc mười phần nghiêm túc. Trong lúc nhất thời tràn ngập mùi thuốc súng, không được quay khung, không được quay khung. Tiểu gia hỏa lầm bầm cái miệng nhỏ nhắn, lông mi cau lại. Kaka, không nên tức giận, còn có không muốn mắng đại thúc thúc, hắn đối tiểu Tuyết khá tốt. Cơ Vô Tuyết cũng lay động đầu. Hai vị nữ đế cũng không biết bọn họ thế nào, một lời không hợp thì đánh a không được, hắn ở đâu lão tử không phải muốn giáo huấn hắn không thể, ai có thể nói cho ta biết muội muội ta thế nào? Cơ Vô Song không thỏa hiệp, cho dù đối mặt Triệu Tín Hàn Băng đều lấy ra, cũng không có để ý tiểu gia hỏa đều bình tĩnh một chút. Long Yên Nhiên sắc mặt hơi hơi không vui, đều xúc động như vậy a không giải não tử. Triệu Tín lạnh hừ một tiếng. Nhìn lấy Long Yên Nhiên, lúc này mới thu hồi hàn băng. Ngươi muốn biết vì cái gì, ta có thể nói cho ngươi, tại ngươi hỉ hệ u do về sau, lựa chọn như thế nào, chính mình quyết định. Long Yên Nhiên đối với Cơ Vô Song nói ra. Mà Cơ Vô Song không nói chuyện, một bụng tức giận, không có chỗ vùng, hắn giờ phút này hận không thể đến mấy cái nhất trọng thiên người, để cho hắn đại khai sát giới một trận. Long Yên Nhiên biết hắn đang nghe, thì là một bộ nắm dạng, nàng cũng rất khó chịu Cơ Vô Song cái này thái độ được chứ. Lăng Vân ca nhà. Cùng 12 vực có chút khác biệt, cho nên nói đơn giản một chút chính là thời gian kém hiểu. Long Yên Nhiên nửa mịt mờ giải thích Hàn Nguyệt cùng Linh Lung Nữ Đế hai cái bừng tỉnh đại ngộ, trước đó nghe thần tôn nói qua chưa trưởng thành vấn đề, bây giờ đạt được giải thích, trong lòng không khỏi hiếu kỳ, vì sao lại không giống nhau? Cơ Vô Song nhướng mày trên. Lê Cờ Thờ Thơ Y Gian làm sao lại kém nhiều như vậy? Nhìn lấy nàng vẫn là có nghi hoặc, Long Yên Nhiên bất đắc dĩ chỉ bối bối còn có tiểu gia hỏa. Cơ Vô Song mới nghiêm túc nhìn về phía các nàng, còn là lần đầu tiên nhìn đến lúc lớn nhỏ. Nhất thời nhận khụ khụ, tin huynh đệ, không có ý tứ, vừa mới chán bị kẹp. Cơ Vô Song kịp phản ứng, lập tức nói xin lỗi. Phía sau lưng của hắn ướt đẫm, hắn vừa ngớ ngẩn, hỏa khí thật sự là làm cho hôn mê đầu góc của hắn, giúp đỡ chiếu cố muội muội của hắn người kia không phải liền là cứu được hắn nhất mệnh cái kia Cửu U chi chủ a? Giờ phút này hắn hận không thể phá chính mình hai bàn tay, lúc trước Cửu U chi chủ cùng hắn nói chuyện gì tiền thật không thể tin, hắn thế mà mang ân nhân cứu mạng. Vẫn là thần bí nhất Cửu U chi chủ, từ lần trước bị Lăng Vân đánh bay về sau, Cơ Vô Song thần tượng cũng là Lăng Vân Cửu U chi chủ. Tính toán tiểu tử ngươi thức thời, không phải vậy hừ hừ Triệu Tín khí vẫn là không thuận. Tiểu tử Cơ Vô Song khỏe miệng giật một cái, hắn so Triệu Tín rất tốt ra làm sao để hắn đổi giọng gọi lão ca cũng là không chịu đâu. Hắn nghe nói Triệu Tín tiên đế trung hậu kỳ tu vi, tuổi tác mới hơn 20, lúc đó hắn thì chấn kinh một thanh lão ca. Triệu Tín nhớ tới cũng là tức xạ mặt lại, ai so với ai đại tiểu tuyết. Nhanh cùng ca ca ngươi đoàn tụ đi thôi. Long Yên Nhiên đẩy nàng Cơ Vô Tuyết hoàn hồn, lập tức bổ nhào Cơ Vô Song dưới chân. Ô ô, ca ca, tiểu tuyết nhớ ngươi muốn chết. Lập tức huynh muội bọn họ một bên thao thao bất tuyệt đi. Mà Triệu Tín nhìn lấy bối bối tay, sắc mặt có chu tờ âm trầm. Bối bối tay chuyện gì xảy ra trách nàng lịch ngợm, bị thiên túc trùng cắn. Long Yên Nhiên chi tiết cùng. Tín thúc thúc, xoáy thúc thúc không tại bối bối nhưng thảm, liền điều tiểu trùng tử đều khi dễ ta. Bối bối một tay xoa xoa con mắt. Cũng là đỏ rừng rực mắt, không có rơi lệ, đoán chừng đều khóc khô đi. Triệu Tín nhất thời cười một trận, không phải là bị khi dễ liền tốt, hẳn là hắn thấy qua loại kia tiểu trùng đi, hắn thực sự nhịn không được muốn cười, làm sao lại nghịch ngợm như vậy. Sau đó chính là kinh hãi, độc này không mạnh đi sưng lên lớn như vậy bối bối, đừng như vậy nhìn ta, ta cũng không có cách nào, nhiều lắm là giúp ngươi lưu ý dưới, nhìn đến bọn họ thì dẫm mấy cước. Triệu Tín khỏe mắt đều rút, cố nén ý cười giằng giặc nói ra. Bối bối quệt miệng gật đầu, hút hút cái mũi, ừm à, bọn họ quá xấu, bối bối khả ái như vậy ngoan thế mà đều cắn. Hai vị nữ đế che miệng cười một tiếng, cười trang điểm lộng lẫy, Cơ Vô Song theo Cơ Vô Tuyết nói chuyện phiếm đâu, ánh mắt đều không quên đưa tới, còn có một vị, thần giới tiên nữ quả nhiên nhiều bối bối nói, Tín thúc thúc, không có cách nào thu nhỏ a ngón tay nhỏ lấy nàng cái kia xương to lên tay. Triệu Tín còn là đau lòng đứa nhỏ này, thế nhưng là hắn thật không có cách, hắn cũng không giống như Lăng Vân biến thái như vậy, cái gì cũng biết cho nên lắc đầu nói, không có. Còn cho nàng ném đi một cái xin lỗi ánh mắt. Bối bối thương tâm a, cắn cắn miệng môi, như khóc mà không phải khóc. Đại công chúa không khóc, thần tôn nhóm đã cho ngươi nghĩ biện pháp, rất nhanh ngươi tay nhỏ thì khôi phục. Hàn Nguyệt nữ đế an ủi. Đúng à, bối bối ta tính toán phía dưới thời gian, ngươi đẹp trai thúc thúc giống như đi rất lâu, đoán chừng sắp trở về rồi. Long Yên Nhiên cũng lên tiếng an ủi, đứa nhỏ này làm sao xui xẻo như vậy, lần trước tại quỷ đảo cũng bị biển kiến cắn ngón tay xương to lên, đều không hấp thụ giáo hấn. Cơ Vô Song huynh muội lại nhảy xong, đi tới, đối với Long Yên Nhiên nói, tiên nữ tỷ tỷ, ta cân nhắc qua. Tiểu Tuyết nguyện ý ngay tại các ngươi bên kia, ta cũng không có ý kiến, các loại chính nàng lớn lên, đã nói xong, thù lao cũng là ấn các ngươi nơi đó một năm tính toán, cũng không thể tính toán 12 vực thời gian. Tiên nữ tỷ tỷ Triệu Tín nghe vậy muốn thổ huyết, Long Yên Nhiên đều không có hắn lớn, thì tiên nữ tỷ tỷ gọi, hắn đâu thế mà bị Cơ Vô Song nhiều lần yêu cầu gọi lao đệ, hắn nhưng là khởi động lại kỷ nguyên người được chứ.